Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540. Chương 548. Tấn công thiên đường đảo 1/5. Làm Âu Dương Tịnh ba người tại Ken nông trường bị siêu nhân dượng mẫu Ma Tha phu nhân nhiệt tình khoản đãi lúc, một cỗ màu lam phúc đặc nhỏ pickup truck đang lao vụt tại nông thôn trên đường lớn, hướng Ken nông trường hướng đi chạy tới. Nhỏ pickup truck ngồi lấy ba người, lái xe là cái gấu cường trắng râu quai nón người da trắng, phát triển cơ bắp, đem trên người hắn cao bồi đồ lao động căng đến thật chặt. Tựa hồ hơi vừa dùng lực, liền sẽ nắm quần áo căng nứt. Bên cạnh hắn chỗ ngồi kế bên tài xế, ngồi một vị có một đầu tóc quăn người da trắng nữ tử. Ngũ quan lập thể, đường cong khắc sâu, nhìn qua rất có vài phần sắc đẹp. Ghế sau vị bên trên thì là một người mặc màu đen áo khoác, đánh lấy cà vạt, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, tay cầm một cây quải trượng thanh niên người da trắng. Cái kia thanh niên người da trắng dị thường tuấn mỹ, có một đầu như mặt trời chói mắt tóc vàng. Hai tay của hắn chống quải trượng, mím chặt đôi môi thật mỏng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, điều khiển phó tọa nữ tử đột nhiên mở miệng: Ivan, còn bao lâu? Kiên nhẫn chút. Natalia, tên là Ivan râu quai nón người da trắng trầm giọng nói: 10 phút đồng hồ, nhiều nhất 10 phút đồng hồ, chúng ta liền có thể tới mục đích. Natalia nhẹ hừ một tiếng: Ta có thể không phải là không có kiên nhẫn, chỉ là lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao, chúng ta muốn đi có thể là siêu nhân nhà. Ivan xem thường cười một tiếng. Dựa theo nội dung cốt truyện thời gian tính, siêu nhân hiện tại nên tại Bắc Cực. Lại nói, coi như siêu nhân ở nhà, lại có thể xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói đến đây, hắn cười khẩy. Phim bản siêu nhân quá yếu, siêu nhân yếu sao? Được a, phim bản siêu nhân xác thực rất yếu. Hoặc là nói, siêu nhân Clark Kent là cực cường cùng cực yếu tổng hợp thể. Chỉ cần có tính nhắm vào khắc thạch, siêu nhân liền sẽ yếu đến không chịu nổi một kích. Có thể dựa theo thời gian tính ra, Clark Kent còn không có tại Bắc Cực trong phi thuyền tìm tới cái kia bộ gia truyền chiến y. Siêu nhân tên chưa vang vọng thế giới, hắn nhược điểm tự nhiên cũng không người biết được. Có thể vào thời khắc này, Ivan thế mà sớm nói ra siêu nhân cái này hoa tên, cũng khinh miệt nói thẳng siêu nhân quá yếu. Bởi vậy rõ ràng, pickup chắc lên ba người này, tất nhiên là luân hồi giả. Bất quá Natalia cũng không xem thường siêu nhân, trịnh trọng nói, không nên khinh thường. Siêu nhân mặc dù yếu khá rõ ràng, nhưng theo siêu nhân versus Batman xem ra, khắc thạch đối với hắn suy yếu cũng không phải là trong nháy mắt có hiệu lực. Vậy thì thế nào? Ivan cười ha ha một tiếng. Siêu nhân không ở nhà, bắt hắn lại mụ mụ, hắn chẳng lẽ còn dám cùng chúng ta động thủ hay sao? Natalia thản nhiên nói, cũng có khả năng triệt để chọc giận hắn. Ivan cười đến sợi râu thẳng run, một mặt cuồng vọng nói, ha ha, chọc giận hắn thì sao? Ta kỳ thật rất muốn cùng hắn quang minh chính đại đánh một trận. Lúc này, xếp sau tóc kia như ánh nắng chói mắt thanh niên tóc vàng chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, thu hồi sự cuồng vọng của ngươi, Ivan, dùng thực lực ngươi bây giờ, nếu như cùng siêu nhân quang minh chính đại giao thủ, dù cho siêu nhân không hạ sát thủ, ngươi cũng tuyệt đối sống không qua 30 giây, thật có lỗi. Đầu nhi, ta chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Ivan cười ngượng ngùng một tiếng, ngậm miệng lại, Cùng lúc đó, Hy Lạp trên biển không, một chiếc liên minh báo thù côn thức chiến cơ đang hướng phía thiên đường đảo chạy như bay. Bên trong buồng chiến cơ, ngồi bốn cái phong cách cùng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác côn thức chiến cơ. Hoàn toàn xa lạ kỳ trang dị phục, tướng mạo kỳ lạ ra hỏa, thân có lấy giáp da, áo choàng, mang hoa lệ trường cung, vũ tiễn, tai nhọn nhọn, tốt như là tinh linh mỹ mạo nữ tử, thân có lấy áo bào đen, cầm trong tay pháp trượng, một bộ pháp sư đánh vuốt ve u ám nam tử, cũng có toàn thân đồ hộp trọng giáp. Bên cạnh đặt một ngụm cánh cửa đại kiếm cường tráng hán tử. Cái cuối cùng, càng là ăn mặc giống như lôi thần thác nhĩ. Trong tay bất ngờ cũng mang theo một thanh chùy chuôi ngạc nhiên ngắn búa lớn. Bốn người ngồi tại ở vào lái tự động trong trạng thái côn thức chiến trong buồng phi cơ. Câu được câu không tán gẫu, ngoặc kép, người đàn ông thép thế giới. Nhìn như không có chất béo, nhưng liên hệ trước sau nội dung cốt truyện, cái thế giới này kỳ thật rất có lợi nhuận, không sai. Đây chính là một cái hoàn chỉnh phim vũ trụ, thần kỳ nữ hiệp, người đàn ông thép, chính nghĩa bình minh, chính nghĩa liên minh, thậm chí còn có tự sát tiểu đội. Chỉ cần chiều sâu đào móc, đủ để đạt được lượng lớn chỗ tốt siêu nhân. Khắp tinh nhân, thiên đường đảo, Atlantis, Gotham thành phố, tia chớp, thậm chí còn có hoang nguyên sói, hắc, kỹ thuật thỏa đáng, đủ để mở ra hàng loạt ẩn tàng nhiệm vụ, kiếm được đếm không hết chỗ tốt. Michael mang Ivan cùng Natalia đi bắt siêu nhân. Chỉ cần bắt được siêu nhân, là có thể lợi dụng siêu nhân tiếp cận tá đức tướng quân. Chiếm lấy khắc tinh phi thuyền, mà chỉ cần khắc tinh phi thuyền tới tay, là có thể lợi dụng khắc tinh phi thuyền cùng khắc tinh các chiến sĩ thi thể. Chế tạo ra hàng loạt hủy diệt ngày, mà chúng ta cùng Khải Ân tiểu đội, trước khi chia tay hướng thiên đường đảo cùng Atlantis, chiếm lấy mỗi người bọn họ bảo tồn mẹ hộp, kích hoạt mẹ hộp, sớm gọi đến hoang nguyên sói. Ngồi trước xem hoang nguyên sói diệt thế, chờ hoang nguyên sói làm được không sai biệt lắm, chúng ta lại đứng ra, mang theo hủy diệt ngày đại quân tiêu diệt hoang nguyên sói. Thậm chí thông qua mẹ hộp phản công thiên khải tinh, đơn giản hoàn mỹ, nói trở lại, chúng ta làm như thế, có phải hay không quá xấu rồi một điểm, xấu sao, ta không cảm thấy, ít nhất. Chúng ta cũng không có triệt để hủy diệt địa cầu, không sai. Chúng ta chẳng những không có triệt để hủy diệt địa cầu. Cuối cùng còn muốn đứng ra, cứu vớt bị hoang nguyên sói tàn hại địa cầu đây. Tính như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể được xưng là siêu anh hùng. Ha ha ha, nghị luận đến nơi đây, trong buồng phi cơ. Đã tràn đầy vui sướng mà không chút kiêng kỵ tiếng cười to. Lúc này, côn thức chiến cơ trí năng trình tự phát ra giọng nói nhắc nhở. Một phút đồng hồ sau tới mục đích. Xin chú ý, một phút đồng hồ sau tới mục đích. Thiên đường đảo là ẩn hình. Đầu nhi, xem ngươi rồi, tinh linh nữ tử, khôi ngô hán tử, lôi thần trang phục nam tử. Đồng loạt nhìn về phía thần tình kiêu ám áo bào đen pháp sư. Áo bào đen pháp sư chậm rãi gật đầu, hai mắt nhắm lại, nháy mắt về sau, một cỗ biển động tinh thần trùng kích từ hắn trên người bạo phát đi ra, chiều kiến đường đảo hướng đi bao phủ mà đi. Thiên đường đảo, trên bờ cát, Diana đẩy một chiếc thuyền nhỏ hướng biển trung hành đi. Hippolyta nữ vương đứng tại bãi cát sau dốc nhỏ bên trên. Nói ra, Diana, không cần thiết gấp gáp như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể đợi đến sáng sớm ngày mai lại đi, Diana nói. Không, mẫu thân, ta một phút đồng hồ đều không nghĩ đợi lâu, nữ vương bệ hạ lắc đầu. thở dài. Diana, ngươi như thế không kịp chờ đợi, có hay không quá hèn hạ chính ngươi? Ngươi có thể là thiên đường đảo công chúa, nên ở tại thiên đường đảo lên, chờ hắn chủ động tới tìm ngươi. Nữ vương bệ hạ kỳ thật rất muốn nói, hắn gần trăm năm không có tới thăm ngươi, sợ là sớm đã quên ngươi. Ngươi cần gì phải vì cái kia đàn ông phụ lòng, như thế coi khinh chính mình đâu. Bất quá những lời này, nữ vương bệ hạ thực sự nói không nên lời, sợ bị thương nữ nhi trái tim môn sơ lúc này. Diana đã xem thuyền nhỏ đẩy lên trên biển, nàng chân dài đạp một cái, vươn mình lên thuyền, vừa muốn cùng mẫu thân khua tay nói biệt, đột nhiên, một đạo đã hình thành thực chất, mắt thường có thể thấy màu xanh thăm thẳm tinh thần sóng xung kích, như cuồng bạo sóng rít gào, hung hăng đánh vào bao phủ thiên đường đảo kết giới lên. Ầm ầm, chấn động đến nước biển nhấc lên sóng to, khiến cho cả tòa thiên đường đảo đều run nhẹ nhẹ trong tiếng nổ. Thiên đường đảo kết giới ầm ầm tán loạn, mỹ lệ yên tĩnh thiên đường đảo triệt để bại lộ ở trong trời đêm. Monster Hippolyta nữ vương con ngươi chợt co lại. Diana vẻ mặt lẫm nhiên. Thiên đường đảo trong thành thị vang lên địch tập cảnh báo, mà bộ kia tạo hình tràn đầy khoa huyễn cảm giác côn thức chiến cơ đã bay lượn đến thiên đường đảo vùng trời. Hết chương.